Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70, ta là ca của ngươi à. Ngươi không thể như vậy. Tĩnh Hải thành phố Lý Hồ trong biệt thự, mỗ cái gian phòng nội một gã mắt tam giác, lớn lên cực độ hèn mọn bỉ ổi đạo sĩ vẻ mặt hoảng sợ triệt tiêu pháp thuật. Sau đó vỗ ngực từng ngụm hô hấp lấy. Lưu đạo trưởng, xảy ra vấn đề gì hả? Đứng ở một bên Lý Hổ biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng, nhịn không được đi ra phía trước hỏi, ngươi để cho ta đối phó ngươi đến tột cùng là ai? Bên cạnh hắn thậm chí có người lợi hại như vậy, khá tốt ta phản ứng nhanh, bằng không thì ta nhất định phải chết. Người khác thỉnh cao minh a, ta đi trước, Lưu đạo trưởng hồn hển nói. Sau đó thu dọn đồ đạc tự phi tựa như chạy đi. Thảo, Lý Hổ nhìn xem Lưu đạo trưởng bóng lưng, một quyền oanh tại bên người trên mặt bàn, lập tức đụng một tiếng, cái bàn chia năm xẻ bảy. Móa nó, chẳng lẽ có huyền học cao thủ âm thầm bảo hộ Lâm gia? Xem ra còn phải theo Lâm Thiến vào tay. Lý Hổ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng nộ khí. Thiếu gia, thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi hắn thư phòng. Đúng lúc này, một gã mặc y phục quản gia trung niên nhân đứng ở ngoài cửa nói ra. Lý Hổ thu hồi chính mình phẫn nộ tâm, sửa sang lại hạ y phục nói ra. Đã biết, Tĩnh Hải thành phố quan trường chia làm hai phái. Nhất phái này đây thị trưởng Lâm Kiệt cầm đầu. Còn có nhất phái tự là dùng lý trí cầm đầu, đều nói một núi không thể chứa hai cọp, quan trường cũng không ngoại lệ, các loại tranh đấu gay gắt, thủy hỏa bất dung, lý trí trong thư phòng, đụng, có chút mập ra, trên người phát ra một cổ thượng vị giả khí thế lý trí một vỗ bàn. Hổn hển quát, nói, ngươi có phải hay không tìm người đối phó Lâm gia hả? Cha! Ngươi làm sao ngươi biết? Lý Hổ cúi đầu, đại khí không dám ra. Hắn hiện tại thật giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Không dám lộ ra một điểm mãnh hổ khí tức. Ai cho ngươi đi đối phó bọn hắn hả? Ngươi cái này nghịch tử. Ngươi không nên tức chết ta. Lâm gia là ngươi năng động đấy sao? Ta cùng Lâm Kiệt tranh đấu gay gắt đều thuộc về bình thường. Ngươi lại sau lưng giở trò, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy có thể vặn ngã Lâm gia. Không nói đến Lâm lão gia tử làm số một thủ trưởng ngưng tụ bao nhiêu nhân mạch quan hệ. Tự là không có làm, ngươi làm điểm ấy mờ ám người ta cũng có thể đoán được là ai. Đến lúc đó đừng nói giúp ta, không liên lụy ta chính là tốt, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại sau lưng giở trò. Để cho ta biết đạo đông lại ngươi chi phiếu, không để cho ngươi tiền dùng. Một thân cơ bắp như vậy phát đạt, ngươi không thể thật dài đầu óc. Cha ngài đừng nói nữa, ta biết đạo nên làm như thế nào, về sau sẽ không lại dở trò. Lý Hổ hai đấm nắm chặt, lập tức lại buông ra, trong mắt ở chỗ sâu trong lửa giận tại thiêu đốt, mà ngay cả kinh nghiệm xa trường lý trí đều không có thể nhìn ra. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ta còn có chút văn bản tài liệu phải xử lý. Lý Trí nhìn con mình bất đắc dĩ phất phất tay, dù sao hắn cũng là vì mình, cũng không nên tiếp tục mắng Lý Hổ. Lý Hổ mặt không biểu tình ly khai thư phòng, đi vào bên ngoài thư phòng, hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, trong mắt lệ khí không ngừng hiện lên. Hừ, này lão bất tử thứ đồ vật. Thật đúng là đã cho ta là vì ngươi. Ngay cả mình trên đầu lục trường rêu xanh cũng không biết. Bên kia, Lâm Long đem hôn mê Trương Băng đưa đến Lâm Thiến trong phòng. Giờ phút này Lâm Thiến bị một sợi dây thừng cột vào trên ghế. Trong miệng bị một đầu đồ lót cho chất đầy. Nàng chứng kiến Lâm Long hai mắt rưng rưng. Trong miệng liên tiếp phát ra ô ô âm thanh. Lâm Long đem Trương Băng phóng tới trên giường. Làm cái, hư, đích thủ thế. Sau đó một bên cởi bỏ Lâm Thiến dây thừng, vừa nói, Tiểu Thiến, Vừa rồi Trương Băng bị người đã khống chế tâm thần. Nàng làm đây hết thảy cũng không biết. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho nàng. Không khống chế tâm thần. Người nào đã khống chế tinh thần của nàng? Lâm Thiến đồng tử co rụt lại. Xoa xoa trong mắt nước mắt. Thấp giọng nức nở hỏi. Tuy nhiên nàng không hiểu khống chế tâm thần là có ý gì. Nhưng ngẫm lại tựu khủng bố. Hiện tại nàng mới biết được Lâm Long một chuyến này khủng bố. Liền mọi người có thể khống chế. Bị khống chế nhân sự sau thậm chí liền trí nhớ đều không có. Ta cũng không biết là ai. Nhưng trong nội tâm đã có hoài nghi đối tượng. Hắn khống chế Trương Băng rõ ràng cho thấy xông ta đến. Người trước tiên ngủ đi. Ngày mai còn muốn lên học. Nhớ kỹ. Chuyện này ngoại trừ không nói cho Băng Nhi. Liền ba mẹ bọn hắn cũng không thể nói. Ừ, ta biết nói. Bất quá ta muốn hàn phí. Lâm Thiến gật đầu. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng tinh nghịch dáng tươi cười. Tục ngữ nói tốt. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Mới vừa rồi còn đang khóc Lâm Thiến. Như vậy vài giây đồng hồ thời gian tựu tinh nghịch bắt đầu. Lâm Long có chút giở khóc giở cười. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Đi, ngươi muốn cái gì hàn phí? Ừ ta muốn ngươi hôn ta một cái. Hì hì, Lâm Long im lặng. Như thiểm điện tại Lâm Thiến trên khuôn mặt chuồn chuồn lướt nước một chút. Đã thành a, tranh thủ thời gian ngủ. Không, ai bảo ngươi thân khuôn mặt. Ta muốn ngươi hôn môi ba. Lâm Thiến không đã làm. Lôi kéo Lâm Long y phục lay động. Lộ làm ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Lâm Long sững sờ. Thầm nghĩ. Cái này cô gái nhỏ nên sẽ không thích coi trọng ta đi à. Ta thế nhưng mà hắn đường ca a hát. Ai nha. Nhanh lên mà tiểu Long ca ca. Ngươi như vậy nhăn nhăn nhó nhó tựu cùng một cái nữ nhân đồng dạng. Tiểu Thiến. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc gấp. Ngươi trước ngủ, ta đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Long trốn tựa như chạy đi. Chỉ để lại Lâm Thiến mặt mũi tràn đầy u oán dậm chân. Trở lại gian phòng của mình. Lâm Long hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải cảm giác được Trương Băng khác thường. Có lẽ hắn và Trương Băng làm thời điểm. Trương Băng sẽ một đao chọc chết hắn. Càng muốn Lâm Long vượt được khí. Cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Xoay người mà lên. Thầm nghĩ. Hừ. Thù này nhất định phải báo. Cũng dám cách làm khống chế Trương Băng. Lần này ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận chính mình sở tác sở vi. Nghĩ tới đây. Lâm Long vung tay lên. Bàn thờ lập tức xuất hiện trong phòng. Hắn nắm lên bàn thờ thượng gạo nếp vung trên giường. Không có rễ nước trên mặt đất đổ ra một cái bát quái bộ dáng thủy ấn. Sau đó nhen nhóm ba chi hương cắm ở đầu giường. Tại một cái xoay người đi vào bàn thờ về sau. Lập tức hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ. Thủ ấn kết vô cùng nhanh. Rất phức tạp. Có chút động tác người bình thường thậm chí làm không được. Hắn một giây đồng hồ có thể biến hóa 100 nhiều lần thủ ấn. Cuối cùng hai tay kết xuất một cái bát quái bộ dáng thủ ấn. Đối với không có rễ nước đổ ra bát quái thủy ấn vỗ. Trong miệng uống đến, xá, ngay sau đó kim quang nhất thiểm. Chỉ thấy không có rễ nước ngược lại thành bát quái phát ra kim quang chậm rãi hướng lên bay lên. Lâm Long hai tay lần hai vung lên. Thư Hùng song kiếm lập tức xuất hiện. Kim giáp thánh y cũng hiển hiện tại bên ngoài thân. Nhìn về phía trên uy vũ bất phàm. Tựa như tuyệt thế chiến thần. Kim giáp thánh y tuy nhiên là phòng ngự khôi giáp. Nhưng có pháp thuật tăng phúc tác dụng. Lâm Long cầm trong tay Thư Hùng song kiếm. Liên tục trên không trung kéo lê huyền ảo quỹ tích. Dưới chân thất tinh bộ bước ra. Thúc dục pháp lực tại Thư Hùng song kiếm ở bên trong. Tại do Thư Hùng song kiếm kích phát tiến phát ra kim quang trong bát quái. Cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Long thu hồi Thư Hùng song kiếm. Tay phải kẹp lên nhất trương phù giấy. Tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt.